Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 940, chương cuối đại kết cục. 13. Cái này một vị quốc tịch Anh luật sư. Tên gọi Dylan, tóc vàng mắt xanh, dáng người không cao lớn lắm. Ở nước Anh người phổ biến thân cao mà nói, xem như tương đối thấp, chỉ có 1m7. Dáng người trung đẳng, bề ngoài xấu xí. Dylan lúc đi vào thời gian, liền dùng chính gốc Oxford giọng nói. Là từ Thiết Nhĩ tiên sinh để cho ta tới trợ giúp ngài. Lâm nhai mắt kính phía dưới con mắt trải qua thủy quang, kích động nắm quả đấm một cái. Nói, ta liền biết hắn sẽ không mặc kệ ta. Tiên sinh mời đến người, nhất định là hết sức lợi hại. Dylan tiên sinh, mời ngươi phải tất yếu giúp ta. Dylan ha ha nở nụ cười, thoạt nhìn chất phác trung thực bộ dáng. Đây là đương nhiên. Lâm nhai nhìn xem Dylan dạng này, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Đây là tiếp xúc xuống tới, phát hiện Dylan tiên sinh đúng là có một tay. Hắn nụ cười thoạt nhìn rất có sức cuốn hút, hết sức dễ dàng dỡ xuống lòng người phòng. Lâm nhai hoài nghi dần dần tiêu tán, bắt đầu nói rõ ngọn ngành. Dylan biết rồi đại khái tình huống về sau, gật đầu, lại gật đầu. Người yên tâm, dựa theo người nói pháp, kỳ thật đây hết thảy đều còn có chuyển cơ. Tiên sinh rất tín nhiệm ngươi, cũng rất chờ mong ngươi trưởng thành. Tin tưởng ngươi về sau sẽ vì tiên sinh mang đến càng lớn lợi ích. Ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, tiên sinh đều sẽ bảo trụ ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, liên tiếp hai cái ngươi yên tâm, đem Lâm nhai nổi tâm cho dưới sự trấn an đi không ít. Lâm nhai trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một màn có thể nói là nụ cười ung dung. Cầm thật chặt cái này một vị ân nhân cứu mạng tay. Dùng trôi chảy tiếng Anh nói ra. Thay ta tạ ơn La Bác Nhĩ tiên sinh. Chờ ta từ nơi này ra ngoài, ta nhất định càng thêm dụng tâm trợ giúp tiên sinh làm việc. Ta biết La Bác Nhĩ tiên sinh năng lực. Ta không thể từ hiện tại ở vị trí này xuống dưới. Xin ngài cần phải giúp ta chuyển cáo cho hắn. Vị luật sư này cười cười, thật dày mắt kính phía dưới hiện lên một vòng u quang. Nụ cười có thâm ý khác, nói, nguyên lai, sau lưng ngươi tiên sinh, là La Bác Nhĩ. Lâm nhai khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên cả kinh hít một hơi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải La Bác Nhĩ tiên sinh phái tới. Đai lần nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Thoạt nhìn lực tương tác 10 phần. Hắn gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Ta nhất định chuyển cáo. Tiếp theo. Cũng không đợi Lâm nhai là vẻ mặt gì. Liền đứng dậy. Quay người rời đi. Lâm nhai bỗng nhiên cảm giác không đúng. Lập tức gọi hắn. Ngươi dừng lại. Ngươi đây là ý gì? Dylan dừng lại. Quay đầu lại. Trên mặt mang tới một vòng lễ phép lại thân sĩ nụ cười. Hắn quay người. Đem tay phải đặt ở trên vai trái, có chút cúi đầu, nói, hết sức cao hứng hôm nay nhìn thấy ngài, Lâm nhai tiên sinh, chắc hẳn, La Bác Nhĩ La Tư Thiết Nhĩ Đức tiên sinh cũng sẽ hết sức cao hứng. Tiếp theo, quay người nghênh ngang rời đi, Lâm nhai chưa bao giờ thử qua dạng này bất lực chật vật qua. Nắm chặt nắm đấm xích hồng mắt to tiếng la lên, ngươi dừng lại, ngươi tên lường gạt này. Ngươi cho rằng ta nói là bác nhĩ tiên sinh là thật sao? Ngươi qua đây. Ngươi trở về. Chỉ là không có người để ý hắn nữa. Dylan sau khi đi ra ngoài, liền nhìn thấy ở phía trước chờ hắn hồi lâu tài xế tiên sinh. Dylan thân sĩ cười một tiếng. Chào hỏi. Cố tiên sinh. Khổ cực. Cố Minh dã cười đến một mặt nhẹ nhõm. Nói. Khách khí cái gì? Sự tình hoàn thành. Dylan gật đầu, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. May mắn không làm nhục mệnh. Cố Minh dã không chút nào keo kiệt mà giơ lên cái ngón tay cái. Nói, thật không hổ là Ni Khoa tiên sinh phụ tá riêng. Quả nhiên bản lãnh đến. Nghe được Ni Khoa cái tên này, Dylan đáy mắt từng có trịnh trọng tôn kính. Xuất phát từ nội tâm mà cao hứng. Đi thôi, là thời điểm để cho có ít người chút bỏ vỏ ngoài.